Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, không phải thành người xa lạ, kẻ thù, hay vẫn tiếp tục làm bạn bè. Nhưng cô với Giản Chế Nam không tính là kẻ thù đi, đương nhiên cũng không tính là bạn bè, thì chỉ là người xa lạ. Nhưng người xa lạ không nên làm những việc ái muội như thế. Những đôi tình nhân khác chia tay cũng như vậy sao? Người ta chia tay không phải đều đi tìm tình xuân mới hay sao? Mạc Mạc không mở cửa. Một tay Giản Chế Nam giữ chặt hai tay Mạc Mạc ở sau lưng. Còn một tay thì tìm chìa khóa trong túi của cô, mở cửa, không phí một chút sức nào. Phòng ở rất đơn giản, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp. Giản Chế Nam giữ Mạc Mạc, rồi nhìn khắp một lần. Ngoại trừ hắn với Mạc Mạc, không có ai khác, không cần đứa bé kia, cũng có thể sao? Giản Chế Nam giữ chặt cổ tay Mạc Mạc, lạnh lùng nói. Mạc Tiêu Hữu, đứa bé không còn, đúng không? Phải. Mặt của Mạc Mạc trắng bệch, phun ra một chữ. Con mắt không hề chớp mà nhìn Giản Chiến Nam. Tim dội lên từng cơn đau đớn. Giản Chiến Nam cúi đầu, đôi môi tàn nhẫn hôn xuống môi Mạc Mạc. Không biết là quá mức phẫn nộ, hay là thương tâm, hay là khát vọng, hắn đã không rõ nữa. Nghĩ muốn đánh cô thật mạnh, ai bảo cô không nghe lời mà rời đi. Nhưng tự chủ lại, hắn không xuống tay, không đánh phụ nữ, huống gì cô gái trước mắt hắn đã tìm kiếm rất lâu rồi. Hắn chỉ muốn hôn cô, mãnh liệt mà hôn cô, giữ lấy cô, để cho cô biết làm trái ý hắn phải trả giá như thế nào. Ôm cô tới ném lên giường, cơ thể hắn cũng ép tới. Trí nhớ của Mạc Mạc vẫn dừng lại ở lần thô bạo lần trước. Hắn tổn thương cô cả tim và thể xác, nhưng lúc này lại như thế nữa. Đừng mà! Mạc Mạc hét lên đầy hoảng sợ. Đừng mà! Giản Chiến Nam nhìn cô giống như một đứa trẻ ngang ngược, không nói tới. Mạc Tiêu Hữu, trả đứa bé lại cho anh, trả lại cho anh. Đáy lòng cô tổn thương, thiếu chút nữa bị vạch trần. Cô thống khổ nói. Giản Chiến Nam, chúng ta chia tay rồi, anh nhớ chứ? Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh muốn có con, có thể tìm người phụ nữ khác sinh cho. Ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình, có quyền bắt đầu một lần nữa. Tôi thích cuộc sống hiện tại, cầu xin anh, hãy thả tôi đi đi. Giản Chiến Nam cười lạnh. Mạc Tiêu Hữu, anh sẽ không buông tha em ra, trừ khi em trả đứa bé lại cho anh. Giản Chiến Nam, tôi sẽ không ở cùng anh, trừ phi anh trả lại cậu nhỏ cho tôi. Giản Chiến Nam biến sắc, tay đặt trên cổ duyên dáng của Mạc Mạc, như phải bóp chết cô, nhưng lại có phần luyến tiếc, hung hãn gằn từng tiếng, như phản bác lại. Mạc Mạc, em không có tư cách nói điều kiện với anh. Anh đến là để đưa em về nhà. 6 năm sau, về nhà vốn là hai chữ ấm áp, nhưng Mạc Mạc không hề có cảm giác ấm áp. 6 năm trước, nhà đã không có nữa. Suy nghĩ như nước tới mãnh liệt nhưng lại chậm chậm rút đi. Cô đã trở lại, bị Giản Chiến Nam đưa về đây, đưa về thế giới của hắn, về nơi cô trưởng thành. Ngay từ đầu, cô rất không cam tâm. Không cam tâm bị Giản Chiến Nam sắp xếp, không thể như thế. Bởi vì cậu nhỏ chết, trong lúc đó hai người lại có quá nhiều ngăn cản. Cô đã từng chống cự, đã từng trốn tránh, rời khỏi hắn. Nhưng hắn luôn có thể tìm được cô, đưa cô về bên cạnh hắn. Có đôi khi Mạc Mạc cảm thấy Giản Chiến Nam gắn máy theo dõi bên người cô, hoặc luôn có người canh chừng cô. May mắn có thể rời đi, cũng vì Giản Chiến Nam cố ý buông lỏng, để cho cô đắc ý đi ra ngoài mấy ngày, sau đó lại đưa cô trở về. Coi như trò chơi mèo vờn chuột. Hắn mất hứng và chê bai. Cô không biết, nhưng cô đã bắt đầu chán trò chơi tôi trốn anh tìm này lắm rồi. Rõ ràng lúc trước chia tay là hắn nói, thậm chí dùng tiền, dùng vật chất để đẩy cô đi. Khi đó tim và tình yêu của cô đã bị Giản Chiến Nam vò nát, hoàn toàn thay đổi. Hắn muốn cô, hắn muốn là cần, không muốn là không cần, vứt bỏ giống như rác rưởi. Mạc Mạc chán ghét loại cảm giác này, ghét bị bỏ rơi. Có đôi khi cô cũng nghĩ, Giản Chiến Nam dây dưa nhiều năm như thế là vì cái gì? Mưu cầu lợi ích. Cô chỉ là cô bé mồ côi, hai bàn tay trắng. Danh hiệu đại học cũng vì xảy ra nhiều chuyện như thế, nên không có cách nào có thể tiếp tục học được. Mạc Tiêu Hữu, cô biết, bản thân của mình cùng lắm, cũng có phần nào sắc đẹp. Nhưng với một người đàn ông như Giản Chiến Nam, thì muốn phụ nữ như thế nào chả có. Ham mê nữ sắc, cũng có một chút miễn cưỡng. Là vì yêu sao? Không, Giản Chiến Nam không yêu cô tin là thế. Mạc Mạc đã cảm thấy đây là một chữ rất hư ảo mờ mịt. Tim của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net